Chương 962, thất bảo thật là thơm cảnh cáo. Nàng tức giận bắt đầu tu luyện, dự định nhường chính mình tu vi tăng lên nhanh một chút nữa. Tiểu thất bảo chính là bất đắc dĩ lắc đầu, miệng ngại thể thẳng chủ nhân Nga. Ban đầu ai nói không muốn tu lôi nha. Lâm nhuế ra không gian, trong lòng còn hết sức phiền loạn, cùng chúng ma tựa như, vừa nhắm mắt, song tu hai chữ liền ở trong đầu mặt chuyển. Nói thật, nàng biết nếu như song tu nói, sẽ để cho A Hành phong ấn nhanh lên một chút giải khai, khả năng ba lần là đủ rồi. Nhưng mà nào đó lớn tuổi hơn nữ tiên lâm vào một loại sâu đậm mâu thuẫn cùng quấn quýt trong. Tình cảm nói cho nàng, ngươi nhất định làm như vậy, phải biết A Hành vì ngươi bỏ ra rồi như vậy nhiều, ngươi làm như vậy thế nào hơn nữa, ngươi không phải đã thích hắn sao? Nhưng mà lý trí nói cho chính mình nàng nếu như đột nhiên đối Vân Trạch nói lên song tu, Vân Trạch có thể hay không hù dọa A song tu. Song tu đúng lúc này, Vân Trạch một thông điện thoại gọi lại, Lâm nhuế một cái kích động, liền cút. Vân Trạch, hắn chịu nhịn tâm đợi 3 giây sau, bên kia điện thoại gọi lại. Điện thoại vừa tiếp thông, Lâm nhuế liền nói, mới vừa rồi ấn sai rồi. Có phải hay không không có phương tiện nghe điện thoại thuận lợi, bây giờ thuận lợi, Lâm nhuế đi tới cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, nàng móng tay có một chút không một cái gãi rèm cửa sổ. Nàng nói, ngươi còn chưa ngủ à? Không ngủ được, nghĩ ngươi. Lâm Nhuế cảm giác điện thoại di động này cũng có chút nóng lên rồi, nàng trong đầu thật vất vả quên hai chữ, lại đang chuyển. Có thể là đối phương quá trầm mặc, Vân Trạch lại nói, ngươi đang làm gì? Đang thu dọn đồ đạc, ngày kia buổi sáng phi cơ trở về đế thành. Ta đi đón ngươi. Lâm Nhuế giật mình một cái, lập tức nói, không, ngươi đừng tới, đến lúc đó nhường Vân Đoá phát hiện ngươi có thể làm thế nào. Tiểu Nhuế, chúng ta đã quan tin rồi. Nam nhân thanh âm rất trầm thấp, rất tô, còn mang một loại nho nhỏ hủy khuất. Lâm Nhuế suýt nữa không cầm chắc điện thoại di động. Nàng hơi hơi hít thở một cái khí, nói, ta lo lắng bọn họ va chạm đến ngươi. Không việc gì, đến lúc đó ta mang nhiều mấy người hộ vệ đi. Hai cái người có mỗi người một câu nói, bất chi bất giác, liền đi qua hơn một canh giờ. Lâm Nhuế nói, ngươi bây giờ ngủ khá hơn một chút, liền không nên thức đêm rồi, đến lúc đó ngày kia liền gặp mặt. Ừ, Vân Trạch giọng mũi rất nặng ừ một tiếng, sau đó bổ sung nói, nghĩ ngươi. Lâm Nhuế đầu tim mà run rẩy, rốt cuộc đang tại cúp điện thoại lúc trước, nhẹ giọng nói, ta cũng là. Không biết thế nào, Lâm Nhuế đột nhiên nghĩ đến rất lâu lúc trước, không biết ai nói qua đây, cha mẹ cảm tình nếu như đặc biệt tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đứa bé. Đứa bé tương lai hôn nhân, cũng có rất lớn trình độ sẽ rất hoàn mỹ hạnh phúc. Bởi vì đứa bé từ tiểu liền sinh hoạt ở trong hạnh phúc mặt, biết hạnh phúc hình dáng. Mặc dù trải qua rất nhiều chuyện cùng gặp trắc trở, dù là bây giờ còn không có hoàn toàn băng thích hiểm khích lúc trước. Nhưng mà Lâm Nhuế biết, cha Lâm Tử Khang sâu yêu mẹ Phương Vũ Lạc. Mẹ Phương Vũ Lạc cũng vậy. Nàng túi đầu nhìn một chút đã nhấn tắt điện thoại di động, đáy lòng, xuống một cái quyết định. Đang tại Lâm Nhuế trở về trường học tham gia thi cuối kỳ lúc trước, nàng còn muốn làm một việc. Lâm Nhuế lần nữa đi tới Đông Phương Thác nhà. Vốn là Đông Phương gia ngay khi không tệ, nhà bọn họ rượu có chút danh tiếng, chẳng qua là sau đó Đông Phương lão gia tử cùng hắn cháu trai lần lượt xảy ra chuyện, gia đạo từ từ suy sụp. Đang tại mẹ kia trường bất ngờ bên trong, cái này Đông Phương Thác, lại là đóng vai cái gì nhân vật chẳng qua là đáng tiếc, bây giờ người đã chết. Trừ phi là tìm được chạy trốn Đông Phương Thanh Thu cùng với trong cơ thể hắn cái đó ma vật, mới sẽ biết rồi. Lâm Nhuế,